xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1128, đều làm cho người ta thương mến. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, sự căng thẳng của Vương Giai Tuệ đều được hóa giải bởi sự nồng nhiệt của người nhà họ Cố. Sự tự ti của cô cũng tan biết, tươi cười đặc biệt rạng rỡ. Lúc chia tay, cô thậm chí có chút luyến tiếc bọn họ. Bà nội ngồi trên xe lăn, gọi cô đến trước mặt. Bà nội cũng không có cái gì cho cháu. Đây là Ngọc Dương Chi mà ông nội Cố Nhiên để lại cho bà. Hy vọng cháu không ghét nó. Vương Giai Tuệ tuy không hiểu biết về châu báu đá quý, nhưng nhìn thấy ngọc mượt mà tinh tế lại nặng trĩu, cũng biết là nó có giá trị xa xỉ. Cô lập tức xua tay. Bà nội, không cần đâu ạ, đây là ông nội để lại cho bà. Cháu sao dám không biết xấu hổ mà nhận lấy nó được ạ? Cháu gả cho Cố Nhiên chính là người nhà họ Cố chúng ta. Nhận lấy, bà nội cười mang ngọc để vào lòng bàn tay của Vương Giai Tuệ. Sau đó khép tay cô lại, Vương Giai Tuệ thẹn thùng nhìn thoáng qua Cố Nhiên. Chúng cháu chỉ là, hai chữ, bạn bè, Vương Giai Tuệ còn chưa kịp nói ra. Cố Nhiên đã đi tới ôm vai cô khí phách nói, là người yêu, chúng mình kết hôn cũng là vì tình yêu mà. Vương Giai Tuệ xấu hổ nhéo thắt lưng anh một cái. Anh không thể nói nhỏ một chút sao? Bà nội nhìn hai người bọn họ cười vui vẻ. Cố Mạc đứng phía sau bà nội cười nói, Cố Nhiên, chú phải đưa Giai Tuệ về nhà bình an đấy nhé. Yên tâm, bạn gái duy nhất của em sẽ thật cẩn thận. Ngày mai tuyệt đối sẽ không có thông tin tai nạn xe cộ xuất hiện trên báo đâu. Cố Nhiên nửa đùa nửa thật nói xong liền kéo Vương Giai Tuệ rời đi. Vương Giai Tuệ cúi người chào mọi người rồi đuổi theo Cố Nhiên. Tiêu Nhiễm đi đến bên Cố Mạc, vui vẻ nói, Giai Tuệ cuối cùng cũng chấp nhận anh Cố Nhiên. Thật tốt, lại thêm một cặp đôi đẹp. Bà nội cũng vừa lòng gật đầu. Đứa nhỏ này thật làm cho người ta có cảm tình. Chu Cần nhìn cô gái bên cạnh con trai mình, ánh mắt thâm thúy nói, ba bạn ấy bởi vì bạn ấy là con gái nên đã ly hôn với mẹ bạn ấy. Mấy năm nay mẹ bạn ấy quả thật rất vất vả, cho nên bạn ấy rất tự ti. Em cảm thấy anh Cố Nhiên sẽ chữa khỏi bệnh tự ti này của bạn ấy. Tiêu Nhiễm dựa vào bả vai Cố Mạc, vui mừng nói, Giai Tuệ có lẽ không hề biết rằng, mỗi khi nhìn thấy Cố Nhiên ánh mắt cô như phát sáng. Gương mặt tươi cười vô cùng rạng rỡ. Giống như con bướm thoát ra khỏi kén, con dâu chúng ta đều khiến cho người ta yêu mến. Cố Hoài Lễ nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm sâu xa nói, những thăng trầm mà Tiểu Mạc và Tiểu Nhiễm đã trải qua người làm cha này đều đã chứng kiến. Ngược lại Cố Nhiên và Giai Tuệ liền thuận lợi hơn nhiều. Chu Cầm thản nhiên đảo mắt qua Tiểu Nhiễm, nhẹ giọng dặn dò, bốc thuốc cho con nhớ là phải uống, không được ngại đắng. Con biết rồi ạ, Tiểu Nhiễm nhanh chóng gật đầu. Chu Cầm vừa lòng gật đầu. Nhóc Nhiễm, bệnh đau bụng kinh của con chưa khỏi sao? Bà nội Cố kinh ngạc nhìn Tiểu Nhiễm. Di chứng sau sảy thai ạ, Tiểu Nhiễm khẽ cong môi. Uống thuốc bắc được nửa năm rồi. Rốt cuộc đã trị được gần khỏi rồi. Không ngờ sảy thai xong lại làm bệnh tái phát trở lại. Coi như nửa năm uống thuốc bỏ đi. Còn không biết phải tiếp tục uống bao lâu, không thể có con sao? Suy nghĩ đầu tiên của bà nội Cố chính là không thể con thai. Chu Cầm bị lời nói của mẹ chồng làm cho hoảng sợ. Lập tức nhìn về phía Cố Mạc ra hiệu bằng ánh mắt. Là nguyệt sự không cho phép, điều trị mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Cố Mạc nhanh chóng giải thích, vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải là vô sinh thì đều có thể chữa khỏi. Bà nội Cố vỗ ngực nói, mẹ nói rất đúng, con là bác sĩ phụ khoa, bệnh nhỏ này không làm khó được con. Chu Cầm ra hiệu cho chồng mình, Cố Hoài Lễ lập tức phụ họa, đúng đó, Tiểu Nhiễm, bệnh của con sẽ lo liệu, đừng đặt nặng tâm lý. Tiểu Nhiễm lập tức dẹp đi phiền não, vui vẻ cười nói, con tin mẹ. Cách chương.